Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Từ từ, Hồng Ngọc kinh hỉ hô to: "Là tiểu thư!" Lâm Chức Yểu đẩy ra hộ vệ tiến lên, từ trên xuống dưới đánh giá Cố Hoài Du một phen, thấy nàng không giống như là có việc bộ dáng, mới nhẹ nhàng thở ra: "Làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào có thể một người liền chạy đâu?" Cố Hoài Du cười cười: "Ta này không phải hảo hảo sao? Đúng rồi, bọn buôn người đó đâu?" Nói, Lâm Chức Yểu hướng nàng phía sau nhìn liếc mắt một cái. Cố Hoài Du sắc mặt bất biến, tùy ý chỉ nơi xa một gian tòa nhà: "Là ta hiểu lầm, tiểu hài tử đã bị đưa về ra đi, có lẽ là chính mình bướng bỉnh trộm chạy ra tới." Người trong nhà liền phái hạ nhân tới tìm Mani, Lâm Chức Yểu hơi hồ nghi. "Phải không?" Cố Hoài Du gật đầu. "Bằng không ta như thế nào hảo hảo tại đây đâu?" "Đúng rồi, ngươi túi tiền tìm được rồi sao?" "Ai, đừng nói nữa, làm sao vậy? Lầm người à, còn đem nhân gia cấp đánh một đốn. Trong lòng trách ý không đi, bị như vậy một gián đoạn." Lâm Chức Yểu cũng đã quên lại truy vấn đi xuống. Vừa nói mới vừa rồi phát sinh sự, một bên kéo người liền dẹp đường hồi phủ. Ngự sử bên trong phủ như cũ lặng im không tiếng động. Tống Thời Cẩn mới vừa ôm Vệ Nghiêu từ nóc nhà rơi xuống, Mạc Anh liền đón đi lên. "Dàn xếp hảo sao?" Mạc Anh gật đầu. "Đằng tam gian xương phòng, Mạnh Thanh đã ở bên trong thế bọn họ trị liệu. Thức ăn cũng không sai biệt lắm bị hảo." Tống Thời Cẩn nghĩ nghĩ, thời điểm không còn sớm, dùng xong cơm làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai lại xuống tay điều tra. "Ngươi suốt đêm đi trước tra hồ sơ, nhìn xem ngày gần đây có bao nhiêu mất tích án kiện đăng báo." Mạc Anh lĩnh mệnh mà đi. Tống Thời Cẩn lúc này mới ôm Vệ Nghiêu trở về thư phòng. "Vi thần gặp qua Cửu Điện Hạ." Vệ Nghiêu chắp tay sau lưng, bước chân ngắn nhỏ đi tới Tống Thời Cẩn đằng trước. "Ân, đứng lên đi." Ra vẻ cao thâm bộ dáng xứng với hắn hỗn thân thảm dạng, nói không nên lời buồn cười. Tống Thời Cẩn đứng dậy, sửa bào giác: "Điện hạ tự mình ra cung, hoàng thượng biết không?" Vệ Nghiêu chớp hai hạ miệng, gãi gãi bị toái phát chọc hơi ngứa thái dương: "Bổn hoàng tử mới không có trộm đi, là tam ca mang ta ra tới." "Tam hoàng tử?" Tống Thời Cẩn nheo nheo mắt. "Kia tam hoàng tử người đâu?" "Không biết nha." Vệ Nghiêu nói, "hắn một chút không hảo chơi, đều không cho ta đi xem xiếc ảo thuật, ta sấn hắn không chú ý trộm đi." "Ân." Vệ Nghiêu một phen bưng kín miệng mình. Hắn kỳ thật là có chút sợ Tống Thời Cẩn, thấy hắn mặt vô biểu tình nhìn chính mình, nhu nhu nói: "Ngươi đừng đem việc này nói cho phụ hoàng được không?" "Không tốt." Tống Thời Cẩn không ứng, đạm thanh hỏi: "Bên cạnh ngươi hộ vệ đâu?" Vệ Nghiêu oai oai đầu, thành thật giảng, chính hắn cũng không biết các hộ vệ đi nơi nào. Hắn ném ra tam ca lúc sau liền chuẩn bị chuồn êm đến xiếc ảo thuật sạp bên, chính là chung quanh người quá nhiều, hắn cơ hồ là bị giá lên đi. Mắt nhìn sự tình không thích hợp, vừa muốn há mồm kêu, người bên cạnh liền vươn một bàn tay bưng kín hắn miệng, kẹp hắn chuyển cái thân đi hẻm nhỏ. Sau khi nghe xong, Tống Thời Cẩn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, sau một lúc lâu mới nói: "Ta trước đưa ngươi hồi cung." Nói xong liền gọi tới hạ nhân bị hảo xe ngựa, trong xe ngựa lót thật dày đệm mềm, trung gian bàn lùn thượng phóng mấy mâm điểm tâm. Lăn lộn như vậy sau một lúc lâu, Vệ Nghiêu là thật sự có chút đói bụng, mới vừa tắc khối bánh hoa quế tiến trong miệng, liền nghe Tống Thời Cẩn nói: "Biết một hồi nên nói như thế nào sao?" Vệ Nghiêu nguyên lành đem điểm tâm nuốt xuống, trên bàn ánh nến chiếu vào trong mắt nhảy lên, biết trong cung hài tử lại như thế nào ngây thơ đáng yêu, nên hiểu đồ vật tự nhiên là hiểu. "Ta ở trên phố cùng tam ca đi lạc, bị mẹ mìn quải tới rồi vùng hoang vu dã ngoại, từ bên trong chạy ra tới sau, ở đông môn gặp ngươi, như thế nào trốn, ta làm bộ hôn mê, sấn bọn buôn người chưa chuẩn bị, từ cửa sổ nhảy ra tới, bọn buôn người kia đâu, không thấy rõ. Bọn họ mang theo khăn che mặt, còn nhớ rõ nơi đó ở nơi nào sao?" Vệ Nghiêu lắc đầu: "Thiên quá tối, ta không nhớ được, nơi đó còn có bên người sao? Ta quá sợ hãi, nhớ không rõ." Tống Thời Cẩn cười cười, nói: "Không, này đó ngươi đều phải nhớ rõ. Hơn nữa còn biết trong đó một người bọn bắt cóc chỉ có nửa chỉ lỗ tai." Vệ Nghiêu mím môi, hơi thêm suy tư liền gật gật đầu. "Hơn nữa, hắn nửa đường còn đi ra ngoài, ngươi mới có thể may mắn trộm đi ra tới." Bên trong xe ngựa phục lại khôi phục yên lặng, càng xe cuồn cuộn hướng về hoàng cung mà đi. Trong trời đêm một tiếng sấm rền vang lên, mới vừa rồi còn trăng sáng sao thưa, bỗng trở nên phong quyệt vân quỷ. Mấy tức thời gian liền có đậu mưa lớn điểm bùm bùm nện ở ngự thư phòng trước cửa cẩm thạch trắng. Bậc thang, chỉ chốc lát liền hối thành phiến. Đại thái giám Lý Ngọc hướng bậc thang chỗ dịch hai bước, nhậm hạt mưa nhiễm vạt áo cũng không né tránh. "Đi lạc, ngươi như vậy đại cá nhân liền cái hài tử đều xem không được. Huống hồ Tiểu Cửu bên cạnh còn mang theo hộ vệ, chợt nghe đến trong ngự thư phòng truyền đến đồ sứ. Vỡ vụn thanh âm, Dơ Phất Trần tay lại hướng cổ tay áo gom lại. Ai làm ngươi dẫn hắn đi ra ngoài? Giàn giụa mưa to chung, dẫn đường tiểu thái giám trong tay đèn cung đình bị gió cuốn mà lung lay. Ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối muốn tiêu diệt bất diệt. Vệ tranh bước chân vội vàng, quần áo bị nước mưa làm ướt nửa mặt. Bên cạnh Dơ Dù Giấy nô tài chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Sao lại thế này? Hắn bước lên cẩm thạch trắng bậc thang, liền trên người thủy cũng không tới kịp chấn động rớt xuống liền nôn nóng hỏi. Lý Ngọc cả người ngẩn ra, hướng về vệ tranh khom người hành lễ, tha thiết mà nhìn hắn nói. Nhị điện hạ, ngài nhưng xem như tới. Vệ tranh trao mày, cửu đệ tìm được rồi sao? Lý Ngọc lắc lắc đầu, chiều phía sau ngự thư phòng nhìn nhìn. Bên trong Nguyên Đức Đế giận mắng thanh âm truyền đến. Ngài mau vào đi xem đi, trong ngự thư phòng ngọn đèn dầu sáng ngời. Mảnh sứ vỡ linh tinh rơi rụng ở đá cẩm thạch gạch thượng. Long án sau Nguyên Đức Đế mặt nếu xương lạnh. Phía dưới Tam Hoàng tử buông xuống đầu quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Bên cạnh Liễu Quý Phi khóc hôn mê một lần lúc sau. Bị nha hoàn nâng tới rồi ghế trên ngồi. Này sẽ sắc mặt có chút tái nhợt. Nhéo trương khăn gấm gạt lệ. Vệ tranh đi vào nhìn đến đó là cái này cảnh tượng. Vội liêu bào quỳ tới rồi trên mặt đất. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Quý phi nương nương, Nguyên Đức Đế nửa híp mắt nhìn hắn sau một lúc lâu. Mới nói, ngươi đứng lên đi, tạ phụ hoàng, vệ tranh chắp tay nói. Lại như cũ quỳ, cửu đệ cắt nhân thiên tướng. Giờ phút này định bình yên vô sự. Nhi thần đã phái hộ vệ toàn lực tìm. Nghĩ đến bất quá bao lâu liền có thể có tin tức, Nguyên Đức Đế không nói gì. Trong ngự thư phòng chỉ có thể nghe được Liễu Quý Phi thấp giọng nhẹ xuyết. Đúng lúc vào lúc này, Lý Ngọc lại bỗng nhiên sốt ruột hoảng hốt vào cửa. Hoàng thượng, Tống đại nhân tới rồi cửa cung ngoại. Nhị hoàng tử trong lòng lộp bộp một tiếng. Hiện tại đã mau đến cấm đi lại ban đêm thời gian. Hắn tới làm gì? Truyền hắn lại đây. Chương 37 xe ngựa ổn định vững chắc ngừng ở cửa cung. Tống Thời Cẩn ném xuống sách đứng dậy. Vệ Nghiêu lại giữ chặt hắn tay không bỏ. Lại đem mới vừa hỏi vấn đề lặp lại một lần. Ngươi còn không có nói cho ta đâu. Cái kia tỉ tỉ là cái nào trong phủ? Sách một tiếng. Tống Thời Cẩn nói. Không biết. Ngươi gạt ta. Vệ Nghiêu chu chu môi bà. Khóe môi còn treo vừa mới uống sữa bò. Ngươi mới vừa rồi rõ ràng còn nói. Muốn tiếp nhân ra đến ngươi trong phủ đâu? Tống Thời Cẩn thân mình cứng đờ. Nhìn hắn một cái. Ngươi nghe lầm ni. Ngươi cho ta mới 3 tuổi. Vệ Nghiêu giơ lên 3 ngón tay đầu. Ta đều 6 tuổi. Ngụ ý. Ta mới không như vậy hảo lừa. Thuận thế ngồi xuống cạnh cửa. Tống Thời Cẩn đuôi lông mày giật giật. Ngươi hỏi tới làm cái gì? Vệ Nghiêu mắng một hàm răng trắng. Tròn tròn khóe mắt cong thành trăng non. Nàng lớn lên đẹp. Tâm địa thiện lương lại ôn nhu. Ta muốn cưới nàng làm hoàng phi. Xe ngựa đỉnh bị hạt mưa tạp bạch bạch rung động. Tống Thời Cẩn nheo lại đôi mắt. Xuống xe. Cù giật ở xe hạ Dơ Dù. Thấy cửu hoàng tử bị Tống Thời Cẩn cô ở trong ngực. Ngắn ngủn tiểu béo chân không ngừng dãy giụa vội đem dù thấu qua đi. Trời mưa quá lớn. Dòng nước không kịp phân tán trên mặt đất tích thật dày một tầng. Bao rác dính thủy. Tống Thời Cẩn vẫn là đi bay nhanh. Vệ Nghiêu nỗ lực hảo sau một lúc lâu. Nhưng xem như đem đầu từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn Tống Thời Cẩn hảo sau một lúc lâu. Thấy hắn sắc mặt xanh mét. Bừng tỉnh đại ngộ. Kéo dài quá thanh âm. Nga tương đương ta đã biết. Tống Thời Cẩn cũng không để ý đến hắn như cũ bước nhanh đi tới. Vệ Nghiêu tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không cũng nhìn thượng cái kia tỉ tỉ. Tống Thời Cẩn bước chân dừng lại. Một chân bước vào nước mưa. Vệ Nghiêu hắc hắc cười hai hạ. Ngươi không nói cho ta. Định là sợ hãi, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Mới vừa rồi ở trên xe ngựa kia phiên khôn khéo đã hoàn toàn không thấy. Tống Thời Cẩn suy một tiếng. Rất có hứng thú hỏi. Sợ hãi. Đúng vậy, Vệ Nghiêu tròng mắt quay tròn ở trên mặt hắn đảo qua. Nghiêng đầu tiên là nhìn nhìn bên trái. Sau đó lại nhìn nhìn bên phải. Giòn xinh nói, ngươi xem ngươi đều như vậy già rồi. Cả ngày lại sụ mặt. So Cao Chính Viễn nhìn còn đáng sợ. Ngươi không dám nói cho ta. Định là sợ tỷ tỷ thích ta. Không thích ngươi, Cao Chính Viễn là đương triều thủ phụ. Năm gần 50, trên mặt khe rãnh tung hoành. Ngày thường ít khi nói cười. Nhưng Vệ Nghiêu cảm thấy. Hắn ngẫu nhiên cười rộ lên. Trên mặt hoa văn liền tễ tới rồi một đống. Quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Lão, đáng sợ. Tống Thời Cẩn cánh tay nắm thật chặt. Có loại muốn đem hắn ném vào trong mưa tẩy tẩy não túi xúc động. Cù giật Dơ Cực Đại Dù Giấy đi theo phía sau. Nhìn không thấy hai người biểu tình. Chư chư khóe miệng muốn cười lại lập tức nhấp thượng môi. Biểu tình cổ quái. Ẩn ẩn vì cửu hoàng tử tình cảnh lo lắng. Sau một lúc lâu lúc sau. Tống Thời Cẩn cắn răng xoay đề tài. Mau tới rồi, còn nhớ rõ nói như thế nào sao? Mái giác cung linh ở trong gió lảo đảo lắc lư. Thanh âm bị tiếng mưa rơi che giấu. Vệ Nghiêu bị phân tán chú ý. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đều ở gang tấc ngự thư phòng. Gật gật đầu, hôm nay bị trói tuyệt phi ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết nên như thế nào đi nói. Hành lang hạ Lý Ngọc thấy Tống Thời Cẩn ôm người lại đây. Vội vàng đón đi lên. Nô tài ra mắt Tống Đại Nhân, Lý Công Công có lễ, vừa nói. Một bên đem Vệ Nghiêu phóng tới trên mặt đất. Vũ thế quá lớn, hắn trên người ướt nửa thanh. Mà Vệ Nghiêu tắc trừ bỏ cả người tệ hại. Vẫn chưa bị hơi nước dính vào nửa phần. Trong ngự thư phòng, Tam Hoàng tử như cũ quỳ trên mặt đất. Hắn đầu gối đã xuyên tim đau. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên mặt đất bị ngọn đèn dầu chiếu ra ảnh ngược. Trong mắt biểu tình mạc biện, nhị hoàng tử đã ngồi xuống hạ đầu vị trí. Nghe được bên ngoài Lý Ngọc Sướng nói, tuyên Tống Đại Nhân yết kiến, hợp lại ở trong tay áo tay giật giật. Cảm giác có chút không tốt lắm ân y, phụ hoàng. Mẫu phi, không thấy bóng người trước Văn Nhân Thanh. Vừa dứt lời liền thấy lùn lùn một đoàn từ ngoài cửa nhanh như chớp chạy tiến vào. Liễu Quý Phi tâm thần đều chấn. Đem khăn một ném, đằng mà từ ghế trên đứng lên. Còn chưa tới cấp nhìn kỹ, Vệ Nghiêu đã quăng vào nàng trong lòng ngực. Mẫu phi tương đương, hắn khóc đến thút tha thút thít. Sợi tóc hoàn toàn tản ra, nho nhỏ ngọc quan kéo ở đầu mặt sau. Trên mặt dơ bẩn hỗn nước mắt ở Liễu Quý Phi màu đỏ làn váy thượng ấn ra dơ dơ một đoàn. Vi thần khấu kiến hoàng thượng, Tống Thời Cẩn tùy theo mà đến. Tất cung tất kính thi lễ. Ái khanh bình thân, Liễu Quý Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm Vệ Nghiêu trấn an hảo sau một lúc lâu. Vệ Nghiêu mới hồng con mắt từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới. Bước chân đi đến hoàng đế bên người. Lại thương thương tâm tâm khóc một hồi. Hắc bạch phân minh trong mắt mang theo thập phần ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Co rúm lại ở hoàng đế bên người. Nhìn thấy người lại đây thời điểm. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là ngực chỗ đột nhiên cứng lại. Không thể tin tưởng mà nhìn Long Án sau lộ nửa cái đầu đỉnh Vệ Nghiêu. Nguyên Đức Đế giơ tay sờ sờ Vệ Nghiêu đỉnh đầu. Năm gần 40 mới đến cái này tiểu nhi tử. Tự hắn sau khi sinh Đại Chu vận mệnh quốc gia phát triển không ngừng. Vệ Nghiêu sinh lại đẹp. Cũng không tựa mặt khác con cái thấy hắn liền tất cung tất kính đại khí không dám ra. Đối hắn yêu thương tất nhiên là nhiều vài phần. Thấy hắn run bần bật. Trên người lại loạn không thành bộ dáng. Thế nhưng không chút nào cố kỵ đem người ôm ngồi xuống trong lòng ngực. Dương giọng nói. Tuyên Thái Y tới, Lý Ngọc lĩnh mệnh. Bất chấp mưa to tự mình đi Thái Y viện. Vệ Nghiêu xúc ở hoàng đế trong lòng ngực. Há miệng thở dốc khụt khịt nói. Phụ hoàng, nhi thần sợ quá. Nhi thần thiếu chút nữa liền không thấy được phụ hoàng cùng mẫu phi. Nghiêu nhi, không được nói bậy, Liễu Quý Phi đau lòng không thành bộ dáng. Tầm mắt không giấu vết mà đảo qua phòng trong mọi người. Ngươi hảo hảo cùng ngươi tam ca ra cửa. Như thế nào cùng Tống Đại Nhân cùng nhau trở về. Hoàng đế cúi đầu xem hắn. Liễm đi trong lời nói lửa giận. Trầm giọng nói. Nói cho phụ hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.